Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9 cưỡng chế ái. Theo này một tiếng, Trạch ca dứt lời. Ghế lô bên ngoài có một người nam nhân giống như sân vắng tản bộ giống nhau chậm gì gì mà đi đến. Hắn vừa tiến đến, ghế lô tức khắc lâm vào trầm lặc có thể nghe giống nhau yên tĩnh. Cùng mặt khác mấy người giống nhau. Hoắc Vũ tự nhiên cũng trước tiên liền đem ánh mắt dừng lại ở cái này Trạch ca trên người. Nam nhân rất cao, một bàn tay kéo chính mình cởi ra màu đen áo gió áo khoác. Một cái tay khác tùy ý mà bày biện tại thân thể một bên. Hắn một đầu tóc đen thượng sáp chải tóc, tam thất khai, toàn bộ sau này sơ, lộ ra trơn bóng no đủ cái chán. Mi phi nhập tấn, tấn nếu đao tài, mắt đào hoa phong lưu đa tình. Cùng Hoắc Dự Sâm đáy mắt thanh lãnh đạm mạc bất đồng. Hắn mắt đào hoa đáy mắt tràn đầy như ẩn như hiện ái muội cùng tình ý. Nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Hoắc Vũ trong lòng kỳ thật cũng đã xác định, người này nhất định chính là cưỡng chế ái trung nam chủ. Mạc Trạch, trừ bỏ hắn, không còn hắn tưởng, bởi vì hắn trên người phong lưu thoải mái cũng đủ lưu nhân. Trên mặt cười như không cười biểu tình, cũng đủ câu nhân. Hắn trên người mang theo ba phần bĩ khí, ba phần bừa bãi, ba phần không kềm chế được. Không phải ai đều có thể tùy tùy tiện tiện liền bắt trước. Cưỡng chế ái trung đối Mạc Trạch, cái này nam chủ hình dung từ là đẹp trai lắm tiền. Đa tình lãng mạn cùng phong lưu tà tứ. Hắn giống như một trận không kềm chế được chi phong. Phóng đẳng đường hoàng, phong vô hình không có gì. Trong lúc vô tình trêu chọc, nơi trốn lưu tình, lại trước nay sẽ không vì ai mà dừng lại. Nhìn đến Mạc Trạch bản nhân lúc sau, Hoắc Vũ trong lòng cũng chỉ dư lại một ý niệm. Đó chính là Mạc Trạch không hổ là duyệt nữ vô số vạn người chảm. Hắn quả nhiên có vạn người chảm tư bản. Này nhan giá trị cùng dáng người sắc thật không thể bắt bẻ. Phỏng chừng liên tinh hắn lại như thế nào phong lưu đa tình. Hướng về phía hắn nhan giá trị cùng gia thế, vẫn là có không ít người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, đa tình kỳ thật là vô tình cùng bạc tình. Mạc Trạch trừ bỏ những cái đó quang hoan ở ngoài, kỳ thật chính là một cái hoa tâm đại củ cải. Ở Hoắc Vũ xem ra, Hoắc Dự Sâm cùng Mạc Trạch, hai tương đối so dưới vẫn là muốn nhà mình đại ca càng tốt hơn. Hoắc Dự Sâm bị chúa sáng thế phá lệ thiên vị, hắn ngũ quan thâm thúy tinh xảo, có chứa vài phần hỗn huyết tuấn mỹ cảm. Chẳng qua hắn khí chất thiên hướng thanh lãnh tự phụ, nhìn qua liền ít đi hai phân nhân gian pháo hoa khí. Nhiều vài phần như cách đám mây khoảng cách cả mờ ni so với nơi trốn lưu tình phong lưu lãng tử. Cấm dục lãnh cảm bá đạo tổng tài đối Hoắc Vũ lực hấp dẫn muốn lớn hơn nữa một chút. Hơn nữa căn cứ nàng xem tiểu thuyết nhiều năm được đến kinh nghiệm. Cấm dục lãnh cảm người nếu là gặp chân ái, kia tuyệt đối sẽ hóa thân một tòa lúc nào cũng dâng lên núi lửa hoạt động. Nóng bỏng nóng rực, giống như dung nham giống nhau. Nhiệt tình đến có thể đem người hoàn toàn đốt cháy. Chỉ là đáng tiếc, đại ca đời trước cũng không có gặp được như vậy một cái có thể làm hắn hóa thân vì núi lửa hoạt động nữ nhân. Bởi vì Hoắc Vũ phía trước cảm mạo thời điểm được đến từ Hoắc Dự Sâm chiếu cố, lúc sau khổ sở không thể tự ức thời điểm lại có Hoắc Dự Sâm ở một bên trấn an. Cho nên Hoắc Vũ hiện tại đã đem Hoắc Dự Sâm coi như nửa cái thân ca ca. Nghĩ đến Hoắc Dự Sâm cảm tình vấn đề, Hoắc Vũ đốn giác chính mình nhậm nói mà trọng xa. Ca ca tốt như vậy, sao lại có thể cô độc sống quãng đời còn lại? Hoắc Vũ không khỏi tưởng, chờ nàng giải trừ Hoắc Dư Khanh đối nàng nguy hiếp lúc sau, có lẽ nàng có thể giúp đại ca tìm kiếm chân ái. Mạc Trạch tiến vào lúc sau, chỉ có Hoắc Dự Sâm một người thần sắc chưa biến, lo chính mình thanh thản phẩm rượu. Thậm chí liền một ánh mắt đều không có cho hắn. Bất quá Mạc Trạch lúc này đây, vốn chính là hướng về phía Hoắc Dự Sâm tới. Cái gì Triệu Hạo, cái gì Thẩm Vũ, hắn hết thảy đều không có để vào mắt quá. Hắn cùng Hoắc Dự Sâm đều tại đây gia sản người cao cấp hội sở chiếm hữu một bộ phận cổ phần. Cho nên muốn phải biết rằng Hoắc Dự Sâm hôm nay tới tin tức này, đối hắn mà nói cũng không tính khó khăn. Phóng nhãn cùng thế hệ chung như vậy nhiều phú nhị đại, quan nhị đại, hoặc là tam đại, cũng chỉ có một cái Hoắc Dự Sâm. có thể làm hắn để vào mắt. Hơn nữa lòng mang cảnh giác, Hoắc Dự Sâm người này sâu không lường được, hắn xa so với hắn biến hiện ra tới càng cường đại hơn. Ngay cả hắn đều không thể hoàn toàn sờ đến Hoắc Dự Sâm chân chính đế. Lúc này đây Hoắc Dự Sâm về nước, Mạc Trạch tự nhiên lại nhịn không được muốn tới thử một phen Hoắc Dự Sâm điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Mạc Trạch đem chính mình trên tay kéo áo gió tùy tay hướng không địa phương một ném. Sau đó không chút để ý mà đánh giá một vòng ghế lô. Triệu Hạo, Thẩm Vũ bọn họ vẻ mặt kiêng kỵ mà nhìn hắn. Bọn họ không phải một vòng tròn tử người. Ngày thường quan hệ liền không lớn thân cận. Mạc Trạch lúc này đây không thỉnh tự đến. Ở bọn họ nhìn giống như là tới tạp bãi. Bất quá Mạc Trạch chút nào không thèm để ý người khác ý tưởng. Đặc biệt là Triệu Hạo, Thẩm Vũ này đó dâu rịa ơ người ý tưởng. Hắn người này tùy tâm sở dục quán. Bất quá nếu hắn biết, Triệu Hạo bọn họ cho rằng hắn là tới tạp bãi, kia hắn chỉ nghĩ đối bọn họ nói một câu. Các ngươi thật là nhiều lo lắng. Hoặc giữ xâm ở chỗ này, hắn là không dám như vậy làm càn. Miễn cho đến lúc đó lọt vào Hoặc giữ xâm trả thù. Ở biết Hoặc giữ xâm toàn bộ át chủ bài trước, hắn như thế nào đều không thể sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Đây là hắn sinh tồn chi đạo. Mạc Trạch chậm rãi nhìn quét toàn trường, đang xem đến ngồi ở Hoắc Dự Sâm bên người Hoắc Vũ thời điểm. Hắn trong lòng xẹt qua một mạt kinh ngạc, ai đều biết Hoắc Dự Sâm không gần nữ sắc, ngay cả chính mình thân muội muội đều không thể dễ dàng mà gần hắn thân. Như vậy hiện tại ngồi hắn bên người, hai người chi gian chỉ có một quyền chi cách nữ hay là tình huống như thế nào? Mạc Trạch nghĩ tới cái gì? Hắn cong cong môi. Thần sắc càng thêm ôn nhu hai phần. Đối với một người nữ sinh, hắn có thể tùy tùy tiện tiện mà liền lộ ra các loại các nàng thích biểu tình. Tỷ như thâm tình, lại tỷ như ôn nhu. Hắn không có chiều Hoắc Dự Sâm chào hỏi, mà là đối với Hoắc Vũ. Giống một con nhìn đến tiểu bạch thỏ sau đó lộ ra cái đuôi sói đuôi to. Mê hoặc nói, tiểu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt. Biết ta là ai sao? Hoắc Vũ vẻ mặt mộng bức. Như vậy một bộ trói lọi mà dụ dỗ vị thành niên ngữ khí là mấy cái ý tứ. Nàng nhất thời không nói gì. Mà lúc này, nghe được Mạc Trạch những lời này lúc sau. Từ Mạc Trạch tiến vào. Đến bây giờ, vẫn luôn liền một ánh mắt đều thiếu phụng Hoắc tổng rốt cuộc nâng lên hắn cao quý đầu. Rõ ràng hắn thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Ngữ khí cũng vẫn là trước sau như một thanh lãnh. Nhưng quen thuộc người của hắn đều biết. Hắn sinh khí, nàng không phải ngươi có thể trêu chọc. Hoặc giữ xâm thanh lãnh ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở Mạc Trạch trên người, từng câu từng chữ mà nói. Hắn những lời này, mang theo chỉ có Mạc Trạch mới có thể nghe ra tới cảnh cáo. Nga, cảnh cáo, Hoặc giữ xâm không cảnh cáo hắn còn hảo. Một cảnh cáo, Mạc Trạch sẽ không sợ tử địa đối Hoặc Vũ hứng thú càng đập vài phần. Có thể làm Hoắc Dự Sâm đều ra ngựa tới cảnh cáo hắn nữ hài. Sẽ là thần thánh phương nào? Mạc Trạch xách một tiếng. Hắn từ quần trong túi móc ra một gói thuốc lá. Rút ra một cây. Sau đó ngậm ở trong miệng. Chờ người một nhà cho hắn điểm yên. Khương Chí Ninh mới vừa móc ra bật lửa. Chuẩn bị cấp Mạc Trạch điểm yên. Triệu Hạo liền thiếu kiên nhẫn lớn tiếng nói một câu. Các ngươi chú ý một chút. Nơi này còn có vị thành niên. Khương Chí Ninh nghe vậy, cười nhạo một tiếng, vị thành niên làm sao vậy? Ta Trạch ca chơi đùa vị thành niên số đều đếm không hết. Khương Chí Ninh những lời này vừa ra. Hoặc giữ xâm liền nhăn nhăn mày, thần sắc lập tức lạnh xuống dưới. Rõ ràng là mở ra máy sưởi, ấm áp như xuân ghế lô. Giờ phút này lại phảng phất lập tức tiến vào bay tuyết rách đập money không quan hệ ăn dưa quần. Chúng lập tức đều ve sầu mùa đông nếu cấm money. Khương Chí Ninh cũng hơi hơi trắng sắc mặt. Mạc Trạch kéo Khương Chí Ninh một phen, làm hắn đãi phía sau đi. Sau đó hắn lo chính mình ở Hoắc Dự Sâm đối diện vị trí ngồi xuống dưới. Kiều Trân, mang theo hai phân cà lơ phất phơ. Ta này huynh đệ nói chuyện không nhẹ không nặng. Hoắc Tổng không để ý, nói xong. Hắn lại đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Hoắc Vũ trên người. Cười đến vẻ mặt tôn nhu phong lưu, cả người vèo vèo vèo mà tản ra thành thục nam nhân mị lực. Tiểu bằng hữu, đừng sợ, chỉ là giao cái bằng hữu mà thôi. Hoặc giữ xâm híp híp mắt, Hắn tùy tay đem uống không cao chân chén rượu hướng trên bàn trà một ném mà ni chén rượu ở trên. Bàn trà phiên mấy cái. Phát ra ục ục lăn lộn thanh âm. Sau đó vô pháp ngăn cản mà từ trên bàn trà rơi xuống. Sức hút của trái đất dưới. Chén rượu rơi xuống đất sau phát ra thanh thúy vang dội một tiếng phanh. Lập tức liền vỡ thành từng mảnh. Giá trị hơn 1.000 chén rượu. Cứ như vậy thành một kiện phế phẩm mà đi hoặc giữ xâm lần đầu cong cong môi. Hắn cười rộ lên tuấn mỹ dị thường. Nhưng hắn đáy mắt lại không hề ý cười. Mạc Trạch, pháp tao cũng phải nhìn chuẩn trường hợp. Ta lại nói cuối cùng một lần. Nàng, không phải ngươi có thể trèo cao khởi. Này vẫn là hoặc giữ xâm ở Mạc Trạch trước mặt lần đầu tiên. Tức giận, vì một cái nhìn qua bất quá 17, 8 tuổi tiểu cô nương. Mạc Trạch còn chưa nói cái gì. Nghe thấy câu nói, Khương Chí Ninh trước hết thiếu kiên nhẫn. Hắn vươn tay, dùng ngón tay hoặc giữ xâm. Ngươi, nhưng Khương Chí Ninh rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ hoặc giữ xâm thế lực. Cũng sợ chính mình không cẩn thận hỏng rồi Mạc Trạch sự tình. Cũng không dám nói ra quá khác người nói tới. Ngay cả từ trước đến nay bất động thanh sắc Mạc Trạch. Nghe thấy câu nói lúc sau. Sắc mặt cũng không khỏi trầm trầm mà ni hắn hơn 20 năm trong cuộc đời. Lần đầu tiên, có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Chẳng lẽ này tiểu cô nương toàn thân đều được khảm nam phi kim cương sao? Liền hắn đều trèo cao không nổi. A, trên thế giới này, sẽ có hắn đều trèo cao không nổi nữ nhân. Mạc Trạch, người này, trời sinh phản cốt, lưu luyến bụi hoa hơn 20 năm. Chưa bao giờ có một đóa hắn trích không dưới kiều hoa. Hoặc giữ xâm càng nói hắn trèo cao không nổi. Hắn đối hoặc vũ ngược lại nhiều vài phần nhất định phải được. Hơn nữa càng là kiều diễm khó trích hoa. Hắn liền càng có hứng thú. Hắn vạn người chảm Mạc Trạch. Còn chưa bao giờ từng có thất thủ. Nếu này tiểu cô nương là hoặc giữ xâm cái bô vậy càng tốt. Hắn người này nhất am hiểu chính là thọc gậy bánh xe. Mạc Trạch trà trộn thương giới nhiều năm. Sớm đã luyện liền bất động thanh sắc năng lực. Tuy rằng hoặc giữ xâm lúc này đây nói làm hắn phi thường không mau. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Hôm nay này một chuyến. Hắn đã có không ít thu hoạch. Ít nhất, hắn đã biết có một cái tiểu cô nương đối với hoặc giữ xâm mà nói là đặc biệt. Đặc biệt đến, có thể làm hoặc giữ xâm vì nàng chính diện đối tượng hắn. Có lẽ, hắn có thể từ cái này tiểu cô nương trên người xuống tay. Như vậy tưởng tượng, Mạc Trạch trong lòng hỏa khí liền giống như thủy triều giống nhau rút đi. Trên mặt một lần nữa lại lộ ra chiêu bài tính tươi cười. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn trà rượu vang đỏ, đồ uống, mâm đựng trái cây, còn có một bên bài. Búng tay một cái, không có hảo ý mà kiến nghị nói. Hoặc tổng, không biết ngươi dám không dám cùng ta tới một canh bạc khổng lồ. Tác giả có lời muốn nói. U Ly nữ chủ chương sau liền phải đại phát thần uy. Hết chương.